Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 50, dẫn hồn hỏi đường. Chu Tà tay chân nhanh chóng dựa vào điện thoại di động, đèn pin quang mang lần theo đường án thượng số hiệu, mở ra tủ lạnh, tìm được người chết. Lạnh khí mờ mịt, có chút khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Người chết thi thể bên trên khắp nơi đều là băng xương. Nhưng cái này không ảnh hưởng Chu Tà làm việc. Hắn xuất ra dao điêu khắc, thuần thục vẽ ra một cái trước đó không có vẽ qua phù lục. Dẫn hồn, mờ mịt lạnh khí chậm rãi ngưng tụ thành một cái lớn chừng quả đấm bóng người. Phiêu phù ở phía trên thi thể, nhìn cái kia ngũ quan chính là người chết hồn phách. Ân, ngươi là ai? Ta ở đâu? Ta tương đương chết. Hồn phách từ thoạt đầu mờ mịt chậm rãi thanh tỉnh, nhìn thoáng qua phía dưới thi thể, biết mình tử vong chân tướng. Ha ha ha, ta chết đi, ta chết đi, ta thật đã chết rồi, tương đương, không có bi thương, không có không bỏ. Chỉ còn lại điên cuồng. Im miệng, Chu Tà quát lạnh một tiếng đánh gãy trước mắt hồn phách. Nói, ngươi là chết như thế nào? Chết cũng đã chết rồi. Ngươi quản lão tử chết như thế nào? Ta liền không nói, ngươi cắn ta. Ha ha ha, tương đương. Chu Tà nhướng mày, ngu xuẩn mất khôn. Chu Tà trừng mắt, người chết hồn phách bỗng nhiên cảm giác được thân ở vô gian địa ngục. Toàn thân hỏa thiêu, đao cát, kiếm đâm đau đớn cuốn tới. Vốn là mờ mịt hồn phách tựa hồ có hư vô mấy phân. Đại sư, tha mạng, tha mạng. Ta nói, hồn phách sợ, coi như ngươi lại điên cuồng, y nguyên đánh không lại địa ngục tra tấn. Chu Tà thu lực, các loại hắn nói chuyện. Ngày đó ta nghe lão tam nói đông cầu hẻm cái kia có người hàng cực kỳ chính. Thế là để lão tam mang ta đi kia mua. Kết quả lão tam tên kia thế mà tìm xe tải tới đón ta. Lúc ấy ta liền phát hỏa. Nhưng ngẫm lại đoán chừng lão tam có việc, liền không lên tiếng, để kia xe tải lái xe đưa ta đi đông cầu hẻm. Tài xế kia cũng còn tốt, không nói nhiều, đến lúc đó ta để hắn chờ đợi chỉ có một người đi. Chỗ kia giấu vẫn rất sâu, một đường tất cả đều là xoa bóp phòng. Ta án lấy bảng số phòng tìm đến lúc đó, gọi điện thoại cho hắn. Kết quả lại là giấu ở đối diện một nhà. Quỷ tinh, nói rõ ta là tới mua hàng về sau. Tên kia coi như khách khí. Ta đương nhiên đến kiểm hàng a. Tại chỗ liền này, lúc ấy ta còn đang suy nghĩ. Lão tam gia hỏa này đáng tin cậy. Con hàng này tặc chính. Thế là liền nhiều thử điểm. Có chút quá. Kết quả tại đưa tiền thời điểm tên kia thế mà nhìn ta có chút mộng, đem tiền của ta đều cầm đi. Còn đem ta đánh cho một trận. Ta cái kia lửa a. Nhưng ngẫm lại hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Chờ ta kêu người không phải giết chết hắn. Xông ra đại môn liền chạy ra. Tên kia đoán chừng là sợ bên ngoài mặt nhiều người báo động, không dám đuổi theo ra đến. Ta lúc ấy liền là cảm thấy bụng có đau một chút. Vừa vặn sức lực đi lên, không có cảm giác gì. Chính mình liền đi tới xe tải kia. Ngồi lên xe đang chuẩn bị để lái xe trước đừng tiễn ta đi lão tam kia. Trước mang ta đi bệnh viện nhìn xem. Kết quả đầu một choáng, liền cái gì cũng không biết, tương đương, hồn phách rất có thể nói. Sửng sốt đem chính mình nói trở thành chịu nhục giang hồ hảo hán. Nghe được Chu Tà không biết nên khóc hay cười. Nhưng hắn chân chính muốn biết đến đồ vật hắn lại không nói ra. Mua hàng địa chỉ, còn có đánh ngươi người kia dáng dấp ra sao? Đại ca, ngươi là muốn giúp ta đi báo thù à? Ngươi cho ta hung hăng đánh gãy răng hắn. Đen ăn vào ta đầu đi lên. Cũng không hỏi xem ta tương đương. Chu Tà bị hắn lải nhải đến có chút phiền. Nói điểm chính, đông cầu hẻm số 94 lầu 2201 thất. Là cái dài một mặt mặt dỗ mập lùn. Đại ca, tên kia ra tay tặc đen. Ngươi có thể cẩn thận cài lấy hắn nói. Chu Tà không đợi hắn nói xong trực tiếp vung tay lên. Tán, lạnh khí ngưng tụ thành hồn phách lập tức tán đi. Pháp y phòng thí nghiệm khôi phục yên tĩnh như trước. Gia hỏa này quá càm ràm. Chu Tà thậm chí hoài nghi độc phiến gia hỏa đánh hắn có phải hay không bởi vì hắn lời nói quá nhiều. Chu Tà âm thầm lắc đầu. Những này chuyện không liên quan tới hắn. Khóa lại tủ lạnh, Chu Tà từ đường cũ dây rời đi cục cảnh sát. Bất luận kẻ nào cũng không phát hiện hắn tới qua nơi này. Về phần camera bên trong có hay không xếp tới điện thoại di động của hắn quang cùng người chết hồn phách ngưng tụ, vậy hắn liền không được biết rồi. Nhiều nhất cho Z cục cảnh sát thêm một buổi trưa dạ quỷ hồn kinh khủng truyền thuyết thôi. Lần theo người chết hồn phách chỉ thị, Chu Tà đi tới đông cầu hẻm. Mặc dù đã là đêm khuya, nhưng là cái này đông cầu hẻm hai bên màu hồng phấn kiều diễm cửa hàng mặt vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Lúc này Chu Tà ẩn nấp phù đã mất đi hiệu lực. Thân hình của hắn hiện ra, hai bên thân mang mát mẻ tiểu tỷ tỷ nhìn thấy như thế cái cao lớn anh tuấn tiểu thịt tươi không? Không điên cuồng vứt mị nhãn, Chu Tà là kiên trì đi qua đi, trực tiếp đi tới số 94. Lần theo cũ nát ô uế thang lầu đi đến lầu 2. Gõ lên 201 thất cửa. Đợi chừng 1 phút đồng hồ. Bên trong mới truyền đến tiếng người. Ai? Mua hàng. Người quen giới thiệu. Cái nào người quen? Lão Tam. Chu Tà biết người ở bên trong đang tại xuyên thấu qua mèo mắt thấy hắn. Miệng một phát. Lộ ra một cái đồng thời không thế nào đẹp mắt tiếu dung. Đồng thời ra hiệu chính mình chỉ là một người. Người ở bên trong đoán chừng cảm thấy như thế một cái tiểu bạch kiểm khẳng định náo không ra cái gì yêu thiêu thân. Rất là dứt khoát mở cửa. Lão Tam, thế mà còn dám người tiến cử đến a? Lần trước kia nát miệng ra hỏa không có để hắn nhớ lâu một chút. Trông thấy hắn đem cửa mở đi ra, Chu Tà đưa tay kéo một phát, trực tiếp giữ cửa đánh cho mở rộng. Đi vào, ai biết được, ta chỉ biết ta là tới để ngươi trí nhớ lâu. Tới gần người trước mặt Chu Tà trực tiếp một cước đá vào hắn đầu gối bên trên. Đối phương phù phù một tiếng quỳ gối bên trên. Đầu gối bên trên kịch liệt đau nhức để hắn nhe răng trợn mắt. Lại vẫn chưa quên hắn tùy tiện. Người mẹ nó ai vậy? Ngay cả ta cũng dám đánh. Không muốn sống, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.